Thần nông tiểu y tiên, chương 513, khó hiểu người có tiền thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này chi phí 700 vạn nguyên thạch hiểu được cuối cùng. Cuối cùng là hiện ra một khối to bằng đầu nắm tay Phỉ Thúy. Chỉ là hắn chất lượng không đều, một ít tối sầm lại, chứ nói chi là óng ánh trong suốt rồi. Theo một khối nhuộm qua màu xanh lá cây thủy tinh không kém ra mấy phần đứng ngoài quan sát nhân sĩ rối rít lắc đầu than tiếc. 700 vạn tiền vốn, trên căn bản coi như là trôi theo dòng nước rồi. Kiều Hạnh Nhi thấy vậy, hừ ra một cái khó chịu, sau đó đối với bên người nam trợ lý nói. Chất lượng kém như vậy, nhìn đều gai mắt, chờ một hồi đem nó đập phá. Dựa vào, rốt cuộc là hào phú, 700 vạn mua được Phỉ Thúy, nói đập liền đập. Tốt xấu cũng gọi Phỉ Thúy a, không còn đáng tiền, cũng có thể đổi ít tiền tài không phải. Này rộng rãi ra tiểu tỷ thật là coi tiền tài như rác rưởi, có tiền đi nữa cũng không phải như vậy hoa chứ. Nhìn người khác tiêu tiền như nước, Lương Phi không khỏi một trận xấu hổ không thôi. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi là người có tiền, nhưng mà hắn hiện tại cảnh giới, tựa hồ vẫn không thể nào hiểu được người có tiền thế giới a. Nghe hắn tiếng cảm thán, một bên ruộng đông liêu không khỏi cười nói. Tại lần trước đồ thạch đại hội bên trong, vị này nữ tổng tài nhưng là khai ra một khối giá trị hơn 20 triệu Phỉ Thúy đây. Ô kìa, nhãn lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng đúng là vẫn còn được so vận khí. Chắc hẳn, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ không quan tâm kia mấy triệu tiền. Lương Phi nghe cũng cảm giác là một lý, mà trên thực tế, đối với cái này chút ít tiêu tiền như nước người có tiền, hắn loại trừ phát ra mấy tiếng cảm thán ở ngoài. Thật đúng là tìm không ra bất kỳ hình dung từ để hình dung tâm tình mình. Lúc này, nhìn đến Kiều Hạnh Nhi lớn như vậy khối nguyên thạch cũng không có mở ra thứ tốt. Ruộng đông lưu cũng không khỏi đối với chính mình thật vất vả chọn lựa mấy khối tảng đá cảm thấy có chút hoài nghi. Hắn lại đem tảng đá đầy trở về chỗ cũ, lại lần nữa hướng về phía một nhóm tảng đá nghiêm túc quan sát nửa ngày, nhưng là thật lâu cũng không dám hạ thủ. Chung quy, tuy nói hắn dựa vào chính mình đối với văn vật đồ cổ dám biết năng lực, mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng là những thứ này nguyên thạch bên trong có không có Phỉ Thúy, đây chính là dùng hiện đại tiên tiến nhất X quang cũng không phân tích ra được. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cũng chỉ có thể thuần túy dựa vào kinh nghiệm cùng đánh cược, coi như là thần tiên tới cũng không biết bên trong đến tột cùng có hay không Phỉ Thúy. Ha ha, Huyền Bá, người chọn tảng đá này cũng không tệ lắm. Quá lớn cái rồi. Ruộng đông lưu chính sờ một cái khối lớn nguyên thạch trần trừ lúc, lại thấy Lương Phi cười ha hả đi tới, với hắn nửa là hay nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. Dựa vào ruộng đông lưu kinh nghiệm dĩ vãng, cũng cảm thấy trước mắt khối này nguyên thạch có thể khai ra Phỉ Thúy xác suất rất lớn. Bất quá, nghe Lương Phi vừa nói như thế, hơn nữa Kiều Hạnh Nhi mới vừa rồi bại trận, ruộng đông lưu trong lòng ngược lại một điểm đáy cũng không có. Chung quy tảng đá này cũng phải 3,4 triệu giá gốc, vạn nhất nếu là đánh cược thua thiệt, hắn chẳng phải là muốn khóc chết. Lập tức, hắn liền cười nói với Lương Phi, được, nếu Lương thiếu ngươi có lòng tin như vậy, ta sẽ không với ngươi tranh đi, tảng đá này sẽ để cho Lương thiếu ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Lương Phi sớm đã dùng thần nhãn nhìn xuyên tường nhìn ra được, khối này nguyên thạch bên trong cũng là ẩn tàng một khối không nhỏ Phỉ Thúy. Nếu như mở ra, cũng tuyệt đối là bao kiếm không thua thiệt. Hắn vừa mới nhìn thấy ruộng đông lưu muốn mua ý tứ, liền muốn nói một câu tốt, kiên định hắn quyết tâm, nhưng là không nghĩ đến vậy mà ngược lại đem ruộng đông lưu bị hù chạy. Lập tức liền cười nói, được, nếu Điền Bá ngươi không dám muốn, ta đây tựu lại nhận ngươi may mắn chụp được. Lần này ta thực có can đảm kết luận, trong này nhất định sẽ có bảo bối tốt. Hắn nơi này mặc dù nói thản nhiên, nhưng ruộng đông lưu vậy mới không tin hắn đây. Sau lưng vẫn là thẳng đối với Lương Phi lật lên liếc mắt nói. Cắt, người tiểu tử này còn thật sự coi chính mình vận khí cứ như vậy được a? Đây chính là 3,4 triệu nguyên thạch, không phải 3-4 khối. Người mới vừa mở ra một khối, ta cũng không tin ngươi còn có thể mở lại một khối. Bằng hữu, ngươi khẩu khí không nhỏ sao, chẳng lẽ ngươi cũng là cao thủ? Xem online tại IGN, THICHCOTENET. Ruộng đông lưu chính nói với Lương Phi mà nói lơ đễnh, Kiều Hạnh Nhi sự chú ý nhưng là bị hấp dẫn tới, lãnh dung nhìn về phía Lương Phi, khá là khinh thường nói. Kiều Hạnh Nhi rõ ràng là cái lãnh mỹ nhân, tính tình cao ngạo, nghe một chút Lương Phi nói chuyện, chỉ là có chút không phục, ngược lại cũng không phải cố ý xem thường Lương Phi. Kiều tiểu thư ngươi tốt cao thủ ta chưa nói tới, thật ra thì ta mới vừa rồi cũng chỉ là đoán mò, không bằng các ngươi những thứ này hành ra. Ta xác thực cảm thấy khối này nguyên thạch bên trong có càn khôn, cho nên mới để cho ta bằng hữu thử một chút. Ngươi muốn là có hứng thú, chúng ta không ngại đánh cuộc như thế nào đây? Đánh cuộc, sau khi nghe xong Lương Phi lời này, Kiều Hạnh Nhi đôi mi thanh tú không khỏi chặt nhíu lại. Nàng tuy nói là cô gái, nhưng hành sự liều lĩnh lớn mật, ngược lại không một chút nào nhường cho bực mày dâu nam tử, lại làm sao sợ hãi đánh cuộc. Trong nháy mắt, bị Lương Phi lời nói này một kích, nàng liền trầm giọng nói. Được, đánh cuộc tựu đánh đánh cược, không biết ngươi muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì, ha ha, nếu là đánh cuộc, vậy coi như nhưng là bài bạc rồi. Nhìn Kiều Hạnh Nhi bộ kia vênh váo hung hăng dáng vẻ, Lương Phi ngược lại rất muốn giết một giết cô gái nhỏ này ngạo khí. Lập tức liền chỉ trước mặt khối này yết giá 380 vạn nguyên thạch nói với Kiều Hạnh Nhi. Ta bảo đảm khối này nguyên thạch bên trong có phỉ thúy, hơn nữa mở ra giá trị tuyệt đối tại 380 vạn trở lên. Nếu như không có, ta đem lấy gấp đôi số tiền bồi thường cho Kiều tiểu thư ngươi. Được, nói ngược lại ác liệt, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có thể thắng ta. Kiều Hạnh Nhi nghe vậy hờ hững cười một tiếng, cũng là lấy một loại cùng Lương Phi giống vậy tự tin giọng điệu nói. Ta đây liền đánh cược bên trong không có phỉ thúy, coi như là mở ra cũng tuyệt đối tại nguyên thạch giá cả bên dưới. Nếu như thua, ta cũng gấp đôi thường cho ngươi. Hai người chàng này nhìn qua hời hợt đánh cuộc, nhưng là hở một tí liền muốn bồi đi vào hơn 7 triệu. Tuy nói ở chỗ này chàng đều là có tiền có thế khắp nơi đại lão, nhưng thấy như vậy một màn, vẫn có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhận biết Kiều Hạnh Nhi là thương giới nổi danh nữ thiếu nữ đẹp, nhưng đối với Lương Phi, rất nhiều người nhưng là cũng không nhận ra. Mà thấy Lương Phi như vậy cái không có danh tiếng gì tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám khiêu chiến Kiều Hạnh Nhi, mọi người thật sự này không thể tin được, cũng không nhịn được vây xem. Tốt như vậy, Kiều tiểu thư, vậy chúng ta cứ như vậy một lời đã định. Lương Phi thật giống như cũng không nhìn thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, hướng về phía Kiều Hạnh Nhi gật gật đầu, đột nhiên lại như là nhớ tới gì đó, cười nói với Kiều Hạnh Nhi. Đúng rồi, Kiều tiểu thư, ta quên nói cho ngươi biết tên ta gọi Lương Phi, bây giờ đang ở nông thôn kinh doanh một nhà tiểu nông trang. Nguyên lai là một nho nhỏ nông trường chủ, vốn là, chúng vây xem người cũng không biết Lương Phi thân phận chân thật, còn tưởng rằng hắn là một cái thế gia đại tộc đệ tử. Dưới mắt nghe được hắn lại là một cái nông trường chủ. Cái loại này kỳ lạ ý, nhưng là không khỏi càng tăng lên. Bất quá, mọi người đều là có tư chất người. Coi như là trong lòng có chút xem thường Lương Phi, nhưng cũng không có người đem loại này khinh thường biểu hiện ở mặt ngoài bên trên, chỉ là tại lúc không có ai thảo luận lên. Lương Phi, ta thật giống như nghe qua tên ngươi, ngươi chỗ kinh doanh cái kia nông trường, hẳn gọi là Tiên Hồ Nông Trường chứ. Kiều Hạnh Nhi mới vừa rồi cũng chỉ là thấy ngứa mắt Lương Phi bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhưng là đối với thân phận của hắn cao thấp không có có bất kỳ ý khinh thị nào. Vừa nói, một bên không đợi Lương Phi trả lời, liền gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đã xuống đánh cuộc, vậy thì nhìn một chút kết quả như thế nào đi. Được, tảng đá này bên trong đến cùng có hay không bảo bối, cắt ra tới vừa nhìn sẽ biết. Lương Phi dừng dưng một tiếng, liền đối với một bên nhân viên phục vụ đánh hưởng chỉ, nói. 380 triệu, tảng đá này ta muốn rồi, vội vàng cắt ra tới xem một chút. Cách chương.